Xin chào các bạn khán thính giả thân mến, chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Kiếm Hiệp Hệ Thống. Chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi tiếp tập 83 Bắc Tống Nhàn Vương. Kỳ thực phương pháp chế tạo gương chủ yếu là phương pháp mạ bạc hóa học, nhưng tiếc là đó lại là có cần bạc nitric. Triệu Nhan căn bản không tìm được, cho nên chỉ có thể dùng phương pháp nguyên thủy khác, đó chính là phương pháp dán giấy bạc, sau đó dưới thủy ngân vào giữa giấy bạc và kính. Im lặng chờ một hồi, một phần thiếc sẽ bị thủy ngân nung chảy, sau đó sẽ dính vào kính, tới khi đó quét thêm một lớp thủy ngân phòng bị trôi là được. Đương nhiên phương pháp trên cũng có khuyết điểm rất lớn, đó chính là khi chế tạo gương dễ sinh ra bọt khí, từ đó không thể chế tạo thành tấm gương lớn được. Người Venice trong lịch sử kiếp trước chính là dùng phương pháp này để chế tạo gương. Kết quả khiến cho gương càng ngày càng đáng giá tiền, thậm chí một tấm gương to bằng quyển sách cũng có giá trị liên thành. Nhưng có khuyết điểm cũng không sao cả, chỉ cần có thể chế tạo được ra gương là được. Hơn nữa bất kỳ kỹ thuật khi vừa xuất hiện đều không phải là hoàn mỹ, yêu cầu mọi người vận dụng trí tuệ và thời gian vào cải tiến. Vì vậy đám người tào giật sau khi nhận được phương pháp chế tạo gương này của Triệu Nhan giống như nhận được bảo vật, mấy người lập tức dùng tốc độ nhanh nhất để tổ chức nhân thủ thực nghiệm. Chỉ cần thực nghiệm thành công lập tức có thể thành lập phường gương kính. Nên nhớ trước đây họ chỉ dựa vào việc buôn bán kính đã kiếm được khoản tiền lớn rồi. Nếu lại có gương kính nữa thì tuyệt đối có thể mang lại thu nhập khổng lồ cho Đạo Môn. Ngoài ra giá trị đáng phải nhắc tới là Đạo Môn đã ở gần kinh thành mở một phường thủy tinh, nghe nói quy mô rất lớn, chỉ riêng thợ thủ công đã có gần 1000 người. Mặt khác nó cũng đã bắt đầu sản xuất thủy tinh rồi, hiện tại ngoài chợ trong kinh thành đã xuất hiện sản phẩm thủy tinh đều từ đây mà ra. Nếu phương pháp chế tạo gương có thể thực hiện, họ sẽ xây dựng phường gương nữa gần phường thủy tinh. Giải quyết được vấn đề gương kính, Triệu Nhan lại nghe thấy xảo thủ Lưu Giới giới thiệu một số về tiến độ chế tạo hiển vi. Vấn đề gặp phải và phương pháp giải quyết, nhìn chung loại kính hiển vi phiên bản đại tống này xét về mặt lý luận có lẽ là cũng được, chỉ có điều hàng mẫu hiện tại vẫn chưa hoàn thành, ai cũng không thể đảm bảo được hiệu quả như thế nào. Triệu Nhan loanh quanh bên kính hiển vi cả buổi chiều, ngoài giải quyết một số vấn đề về mặt chế tạo kính hiển vi ra, ngoài ra hắn còn vô cùng thích thú với việc khuếch trương thần thoại đạo giáo của đám người Tào Giật, bởi vì theo như hắn thấy đây đơn giản chính là một kết cấu bối cảnh tiểu thuyết thần thoại được biên tập trong Đạo Môn, hơn nữa còn tập trung lượng lớn tinh anh trong Đạo Môn. Cho nên, hắn rất muốn xem sức tưởng tượng của nhiều người như vậy tập trung lại với nhau sẽ tạo ra hệ thống thần thoại gì. Nhưng tiếc là Triệu Nhan dù là tôn tế của Tào Giật, hơn nữa quan hệ với Đạo Môn cũng vô cùng thân cận. Nhưng dù sao hắn không phải là người của Đạo Môn. Theo ước định của đám người Tào Giật và Trương Tử Tông, Lưu Hỗn Khang phải là nhân tài trong Đạo Môn mới có thể tham gia vào chuyện này. Cho nên Triệu Nhan muốn biết tiến trình của chuyện này cũng rất dễ. Đó chính là nói gia nhập Đạo Môn chưa biết chừng không cần phải làm đạo sĩ, chỉ cần là một cư sĩ là được rồi. Tuy nhiên Triệu Nhan lại không muốn gia nhập vào bất kỳ đạo Phật hay môn phái nào, cho nên cuối cùng chỉ có thể từ bỏ thôi. Thấy trời đã ngả về Tây, Triệu Nhan lúc này mới dẫn Thủ Nhi cáo từ đám người Tào Giật, sau đó mua rất nhiều đồ ăn vặt từ ngoài chợ mang về. Tiểu Đậu Nha và nha đầu Mịch Tuyết thích nhất là những thứ này. Khi Triệu Nhan quay trở về biệt viện, đám người Tào Dĩnh và Đức Ninh công chúa cũng vừa mới kết thúc đánh mặt trược. Trong đó Đức Ninh công chúa và Bảo An công chúa, Thọ Ca công chúa đều vui mừng vô cùng, duy chỉ có Tào Dĩnh là có chút không vui. Triệu Nhan thấy thế liền bước lên hỏi: "Đương tử hôm nay thua bao nhiêu?" Dĩnh Nhi muội muội hôm nay vận may không tốt, trong bốn người chỉ có một mình nàng ấy thua, hôm nay vừa vặn thua 30 quan. Không chờ Tào Dĩnh lên tiếng, chỉ thấy Đức Ninh công chúa lại bật cười nói trước. Nhìn dáng vẻ của nàng, có lẽ Tào Dĩnh đã thua 30 quan phần lớn đều rơi vào trong tay nàng rồi. Mới 30 quan, không sao, hôm nay phụ quân ta kiếm được khoản thu nhập lớn từ Đạo Môn, tuyệt đối còn dày hơn là than tổ ong của Tào gia. Triệu Nhan nghe tới đây lại bật cười lớn nói: 30 quan tuyệt đối không phải là ít, đối với người bình thường mà nói đã là khoản tiền khổng lồ rồi. Nhưng đối với đám người Tào Dĩnh mà nói cũng chỉ là có mấy tháng tiền tiêu vặt. Tuy nhiên hôm nay Triệu Nhan và Đạo Môn đã bàn xong vụ làm ăn gương kính, chút tiền nhỏ nhặt này không đáng nhắc tới. Nghe thấy Triệu Nhan nói như vậy, đám người Đức Ninh công chúa cũng không khỏi hoảng sợ, trong lúc Tào Dĩnh lại cướp lời nói trước. Phụ quân định làm ăn gì với Đạo Môn, lại còn nhiều hơn so với than tổ ong của Tào gia chúng ta nữa ư? Nên nhớ ngày xưa Tào gia dựa vào than tổ ong mà đánh bại Cao gia, từ đó độc bá việc cung cấp than tổ ong của kinh thành. Mặc dù sau này xuất phát từ suy nghĩ của tướng môn, một phần cung ứng than cũng đã chia lại cho Cao gia rồi, nhưng vẫn chiếm lại đa số trong ngành than của kinh thành, số tiền thu được hàng năm cũng là một khoản tiền lớn, trong đó Triệu Nhan cũng chiếm hơn 2 phần, chỉ cần khoản lợi nhuận này cũng đủ để vương phủ trở thành phú hào trong quý tộc rồi, cho nên Tào Dĩnh nghe Triệu Nhan nói còn kiếm tiền nhiều hơn than tổ ong, nhất thời cũng có chút nghi ngờ. Chuyện này nói ra cũng thật đúng lúc, nếu không phải hôm nay vừa lúc gặp chuyện, bản thân ta cũng suýt chút nữa quên mất còn có một mối làm ăn có thể kiếm tiền như vậy. Trần Nhan nói xong liền lại nói chuyện Gương Kính một lượt. Đối với Gương Kính mà nói, con người ở đây ngoài Đức Ninh công chúa ra, những người khác đều tận mắt nhìn thấy rồi, chính là tấm gương nhỏ ở phía trên chiếc kính hiển vi của Triệu Nhan. Mặc dù chỉ bằng sợi dây đồng, nhưng lại có thể nhìn thấy rõ hình người, thậm chí Tào Dĩnh đã vài lần muốn chiếm lấy chiếc gương nhỏ này làm của mình. Nhưng nếu chiếc gương cho nàng rồi thì kính hiển vi sẽ không thể dùng được nữa, cho nên cho dù Triệu Nhan có đồng ý, đám người Tào Giật cũng tuyệt đối không đồng ý. Vũ Quân chẳng nói sau khi gương kính được chế tạo ra, quả thực là có thể giống như tấm gương trên kính hiển vi đó không? Có thể soi rõ hình người chứ? Tào Dĩnh sau khi nghe Triệu Nhan nói xong liền hỏi, về tấm gương trên kính hiển vi nàng cũng đã mơ ước từ lâu rồi, nếu không vì tổ phù e là nàng đã ra tay cướp lấy rồi. Đương nhiên rồi, nhưng về độ nét với kỹ thuật hiện nay của đạo môn chế tạo ra gương thì có lẽ sẽ không thể bằng được với những chiếc gương trên kính hiển vi đó được, song lại có thể to hơn và rõ hơn. Chờ sau khi có hàng mẫu ra, nhất định trước tiên sẽ tặng nương tử và mấy vị tỷ tỷ dùng thử. Triệu Nhan liền nói, đối với tâm tư của Tào Dĩnh hắn hiểu hơn bất cứ người nào khác. Tốt quá rồi, cảm ơn phu quân. Cảm ơn tam đệ. Triệu Nhân vừa nói dứt lời thì đám người Tào Dĩnh và Bảo An công chúa cũng liền hứng khởi nói, thân là phụ nữ em là không ai có thể từ chối một tấm gương soi rõ nét cả. Tam đệ, các người đang nói cái gì thế, sao ta nghe lại không hiểu gì hết, gương kính đó là như thế nào? Lúc này Đức Ninh công chúa đầy mờ mịt nói, cô chưa nhìn thấy gương, đương nhiên là cũng không biết được gương có ý nghĩa là gì rồi. Nương, gương kính chính là một loại gương còn rõ nét hơn gương đồng gấp nhiều lần. Cậu muốn hợp tác với những đạo trưởng đó để chế tạo ra, xem ra có lẽ có thể kiếm được không ít tiền đâu. Lúc này Thù Nhi lại cướp lời nói trước. Lúc trước Triệu Nhan và Tào Giật thương lượng về chuyện gương kính nó vẫn luôn đứng bên cạnh, đương nhiên là rõ hơn bất kỳ ai rồi. Đức Ninh công chúa nghe lời giải thích của con trai bỗng mắt sáng lên, tiếp theo đó lại trách Triệu Nhan. Tam đệ ngươi cũng thật là, vội làm ăn tốt như vậy tại sao không nghĩ tới nhà chúng ta trước chứ? Đối với việc chỉ ra hữu đạo của Đức Ninh công chúa, Triệu Nhan cũng sớm đã nghe thấy rồi, nhưng lúc này hắn lại bất đắc dĩ đáp. Đại tỷ, gương kính là trên danh nghĩa, khi chế tạo cần phải dùng tới thủy tinh. Nhưng việc chế tạo thủy tinh hiện giờ đều nằm trong tầm kiểm soát của đạo môn, cho nên cho dù là ta có hiểu cách chế tạo gương kính cũng chỉ có thể hợp tác với họ mà thôi. Đức Ninh công chúa cũng không phải là người không biết lý lẽ. Nghe Triệu Nhan nói như vậy, cũng hiểu, nhưng sau đó cô lại lên tiếng. Việc chế tạo gương kính thì thôi đi, nhưng sau này tam đệ phải giúp tỷ tỷ làm ít gương kính đấy. Thứ này vận chuyển tới phương Nam hoặc ra biển chắc chắn sẽ đáng giá vạn vàng. Chuyện này thì không thành vấn đề. Sau này, sau khi sản xuất chính thức gương kính, tuyệt đối ưu tiên cung cấp cho đại tỷ ngươi một phần. Triệu Nhan nghe tới đây liền vỗ ngực đảm bảo. Về khả năng vận chuyển đường biển của Đức Ninh công chúa, Triệu Nhan cũng rất hứng thú. Nhưng tiếc là hiện giờ bên ngoài Đại Tống có Tây Hạ và Bắc Liêu là hai kẻ địch mạnh, kỳ thực khiến cho hắn không rảnh bận tâm đến chuyện ở hải ngoại. Được. Không hổ là đệ đệ ruột của ta, tới khi đó tỷ tỷ sẽ không quên phần của tam đệ ngươi đâu. Đức Ninh công chúa lúc này cũng vui mừng nói. Hai năm qua, Đức Ninh công chúa đã phát triển công việc làm ăn ở phương Nam và hải ngoại rất lớn, nói ra cũng phải quy công cho Triệu Nhan. Ngày xưa sau khi làm than tổ ong, chính là ở phía Nam bắt đầu đẩy mạnh cung cấp đầu tiên cho cô, sau đó còn có thương mại xà bông. Điều này khiến cho cô càng thuận lợi mở được thị trường phương Nam và hải ngoại, khiến cho việc làm ăn trong tay dường như trỗi dậy một phen. Lần này nhờ việc buôn bán gương kính chắc chắn có thể mang lại mối làm ăn rất lớn cho cô. Còn có ta, cửa hàng của ta cũng phải nhập một lô gương. Lúc này Thọ Khang công chúa cũng lên tiếng, cửa hàng của cô sau khi nhờ được sự giúp đỡ của Tào Tung, cho dù là đã kinh doanh không còn thua lỗ, nhưng cô lại là người có tính cách 3 ngày quăng lưới, 2 ngày phơi trài. Bình thường thì chỉ có ngẫu nhiên nhớ ra mới tới cửa hàng dạo vài vòng. Hôm nay cũng là nghe được cuộc đối thoại giữa Đức Ninh công chúa và Triệu Nhan mới nhớ ra cửa hàng của mình. Không sao, thiếu ai chứ không thể thiếu hai vị tỷ tỷ được. Triệu Nhan lại lên tiếng đảm bảo, từ biểu hiện của Tào Dĩnh và ba vị tỷ tỷ, hắn dường như đã nhìn thấy được cảnh tượng gương kính tung ra thị trường. Thời gian trôi đi thật nhanh, sắp qua kỳ nghỉ hè rồi, Triệu Nhan cũng bắt đầu soạn bài cho học kỳ sau và chuẩn bị việc chiêu sinh. Chẳng qua là lại có một chuyện khiến cho hắn phải lo lắng. Mới sáng sớm trước cửa cựu Tào đã hết sức náo nhiệt, có không ít bách tính đã phải ra khỏi kinh thành khi trời còn chưa sáng để tới đây chờ rồi. Chờ cho tới khi cổng thành cửa mở ra, những bách tính này liền chen nhau đi qua cổng thành, cũng phải mất nửa ngày trời mới thông đường được. Xe ngựa của Triệu Nhan cũng bị tắc ở đây một lúc, thật không dễ dàng gì mới chen được vào trong thành. Sau khi đi qua cổng thành, đường liền trở nên thông thoáng, phu xe ra roi để xe ngựa chạy nhanh hơn nữa. Triệu Nhan ngồi bên trong xe ngựa lại nhíu mày suy nghĩ sự việc. Sở dĩ hôm nay hắn vào thành chủ yếu là phải đi thăm Âu Dương Tu một chút, bởi vì từ lần trước khi Âu Dương Nguyễn Linh trở về thăm tổ mẫu của nàng cho tới giờ vẫn chưa có trở về. Vốn Triệu Nhan và ông Dương Nguyệt Linh vẫn luôn giữ liên lạc. Ông Dương Nguyệt Linh hầu như ngày nào cũng đều muốn viết lại lịch trình hàng ngày giống như nhật ký, sau đó gửi cho Triệu Nhan. Có thể nói là hoàn toàn giống như là người con gái rơi vào tình yêu cuồng nhiệt vậy. Triệu Nhan cũng hàng ngày bớt chút thời gian ra viết thư hồi âm cho Âu Dương Huyền Linh, thỉnh thoảng còn viết cho nàng những chuyện thú vị trong nhà. Thậm chí trong thư, hắn còn mời Âu Dương Huyền Linh về trường học làm lão sư, bởi vì nửa năm sau còn phải chiêu sinh lớp học sinh mới. Như vậy số lượng thầy dạy sẽ không đủ. Đúng lúc sức khỏe của tổ mẫu Âu Dương Huyền Linh cũng đã hồi phục tương đối rồi, cho nên nàng cũng đồng ý. Nhưng ba ngày trước, chuyện Âu Dương Huyền Linh hàng ngày viết thư cho Triệu Nhan lại bỗng nhiên bị gián đoạn. Ban đầu Triệu Nhan còn cho rằng Âu Dương Nguyễn Linh có lẽ là có chuyện gì đó cho nên mới chậm trễ, vì vậy cũng không có chú ý tới nữa. Nhưng liên tiếp 3 ngày Âu Dương Nguyễn Linh lại không có một bức thư nào gửi tới. Điều này đã khiến cho Triệu Nhan bỗng cảm thấy có điều gì đó không ổn. Đúng lúc hôm nay là tuần nhật, Âu Dương Tu có lẽ cũng không cần phải tới chính sự đường. Do đó Triệu Nhan và Tào Dĩnh sau khi bàn bạc xong đã quyết định đích thân đi thăm Âu Dương Tu một chuyến. Sau khi xe ngựa dừng lại trước cửa nhà Âu Dương Tô, Triệu Nhan liền nhảy xuống khỏi xe ngựa liếc mắt quan sát Âu Dương Phủ. Nói ra thì đây vẫn là lần thứ hai hắn tới thăm, hơn nữa hai lần đều là vì chuyện của Âu Dương Nguyễn Linh. Nghĩ tới đây, Triệu Nhan liền cho người mang danh thiếp của mình lên. Người trước cửa phủ cũng không dám chậm trễ liền mời hắn vào trong đại sảnh của phủ chờ. Triệu Nhan chờ trong đại sảnh hồi lâu, rất nhanh đã nghe thấy bên ngoài vang lên tiếng bước chân. Tiếp theo đó chỉ thấy Âu Dương Tô mỉm cười đi vào nói: "Quận vương đại giá quang lâm, thực sự khiến cho lão phu cảm thấy vinh hạnh vô cùng." Âu Dương tướng công quá khách khí rồi, tiểu vương mà mội tới mong rằng tướng công không trách tội mới đúng. Triệu Nhan cũng đứng lên cười ha hà khi khách khí nói. Hắn vốn rất ngưỡng mộ Âu Dương Tu, lại cầm thêm mối quan hệ với Âu Dương Nguyễn Ninh, đương nhiên khiến cho hắn càng thêm tôn kính Âu Dương Tu hơn. Lập tức Âu Dương Tu mời Triệu Nhan ngồi xuống, sau đó hai người nói vài câu chuyện phiếm. Trong đó Âu Dương Tu còn đặc ý hỏi Triệu Nhan khi nào thì bắt đầu dạy học. Triệu Nhan thì nói cho lão biết 3 ngày nữa sẽ khai giảng, tới khi đó việc dạy học trong Hiển Vi quán cũng sẽ được khôi phục, hơn nữa đạo môn ngày mai cũng sẽ tung ra tin này, điều này cũng khiến cho Âu Dương Tu thấy rất thú vị. Còn nói lão tới khi đó nhất định sẽ bớt chút thời gian tới xem. Âu Dương tướng công, không biết mấy ngày nay Uyển Linh vẫn ổn chứ? Cuối cùng Triệu Nhan cũng ho khan một tiếng, vẫn phải kiên trì hỏi chuyện của Âu Dương Uyển Linh. Vừa rồi hắn còn cảm thấy Âu Dương Tu nhiệt tình với mình như vậy, nhưng trong sự nhiệt tình này lại có một cảm giác không thể diễn tả được. Điều này đã khiến cho Triệu Nhan càng có một dự cảm không tốt. Uyển Linh nó rất khỏe. Thời gian trước cơ thể không được khỏe, ít nhiều nó vẫn phải cố gắng chăm sóc. Bây giờ sức khỏe cũng đã hồi phục rồi. Uyển Linh cuối cùng cũng có thể nghỉ ngơi chút rồi. Âu Dương Tu vẫn mỉm cười đáp lại, nhưng lại không nhắc tới chuyện để Triệu Nhan gặp Âu Dương Uyển Linh. Chuyện này, lúc này Triệu Nhân cũng cảm thấy Âu Dương Tu có gì đó không ổn, nhưng cuối cùng hắn vẫn kiên trì nói. Không biết Uyển Linh hiện giờ có ở trong phủ không? Ta có thể gặp nàng một chút được không? Triệu Nhân vốn cho rằng Âu Dương Tu sẽ nghĩ cách từ chối, nhưng điều khiến hắn bất ngờ là Âu Dương Tu nghe thấy yêu cầu của hắn lại gật đầu nói. Đương nhiên là được rồi, hôm qua ta còn nghe Uyển Linh nói có chuyện muốn nói với quận vương, đúng lúc hôm nay người cũng tới rồi, chuyện của thanh niên các ngươi thì tự bàn bạc với nhau đi. Âu Dương Tu nói xong liền đứng lên rời khỏi đại sảnh, Triệu Nhan cũng hơi kinh ngạc, sau đó liền bước theo. Lần này cũng giống như lần trước, vẫn là tới biệt thự nơi Âu Dương Nguyễn Linh ở. Sau đó thì Âu Dương Tu để hắn tự đi vào. Khi Triệu Nhan đi qua hành lang trước tòa lầu đi vào cửa, tương tự nhìn thấy Nghiên Mặc đứng trước cửa chờ hầu rồi. Tiểu nương tử đang chờ quận vương trên lầu. Nghiên Mặc thấy Triệu Nhan đi tới cũng bước lên phía trước hành một lễ nói. Trước đây cũng đã cùng với Âu Dương Nguyễn Linh sống ở biệt viện một khoảng thời gian, đối với Triệu Nhan cũng xem như là rất thân thuộc. Chỉ là hôm nay khi nhìn thấy Triệu Nhan trong mắt có chút bất đắc dĩ. Lúc này Triệu Nhan một lòng đang hướng về phía Âu Dương Nguyễn Linh, trên đầu không có chú ý tới sự khác thường của Nghiên Mặc. Hắn liền gật đầu, sau đó lại một lần nữa bước lên cầu thang toàn lầu. Khi hắn đi tới trên lầu trên, Âu Dương Nguyễn Linh không giống như lần trước yếu ớt nằm trên giường, mà mặc một chiếc váy trắng đứng bên cửa sổ quay lưng lại với Triệu Nhan. Bên ngoài cửa sổ có cơn gió nhẹ mơn trớn khiến cho tóc và váy của nàng khẽ bay, nhìn giống như tiên nữ đứng phiêu diêu vậy. Thấy bóng lưng của Âu Dương Nguyễn Linh, Triệu Nhan lúc này mới cảm thấy có chút bất ổn, liền bước lên phía trước. Khi vừa định lên tiếng lại thấy vẻ mặt tiêu tụy của Âu Dương Nguyễn Linh, tinh thần cũng vô cùng uể oải. Điều này đã khiến cho Triệu Nhan thấy kinh ngạc trong lòng, liền quan tâm hỏi. Nguyễn Linh, nàng sao thế? Có phải bị bệnh rồi không? Triệu Nhan nói xong liền muốn bước lên phía trước đỡ lấy Âu Dương Nguyễn Linh, để nàng ngồi xuống nghỉ ngơi. Nhưng lại không ngờ Âu Dương Nguyễn Linh nhẹ nhàng né tránh, sau đó ánh mắt bình tĩnh nhìn Triệu Nhan nói. Người tới rồi. Đối với sự xa cách của Âu Dương Nguyễn Linh, Triệu Nhan cũng thoáng sững sờ. Nói ra hắn và Âu Dương Nguyễn Linh đều là vì đám người Thọ Các công chúa làm loạn uyên ương mới bước tới với nhau. Hơn nữa trong mối quan hệ này, Âu Dương Nguyễn Linh vẫn luôn là phía chủ động. Trong khoảng thời gian hai người sống ở biệt viện dù không nhiều, nhưng thỉnh thoảng Triệu Nhan cũng có những hành động thân mật. Âu Dương Nguyễn Linh đều thẹn thùng đón nhận, tuyệt đối không thể từ chối. Giống như hôm nay, Đây cũng là điều khiến cho Triệu Nhan cảm thấy không ổn. Huyền Linh, rốt cuộc nàng làm sao thế? Có phải bị bệnh rồi không? Triệu Nhan lúc này chỉ còn biết thu tay về, sau đó là một lần nữa quan tâm hỏi. Không có, ta rất khỏe. Âu Dương Huyền Linh cúi đầu không nhìn Triệu Nhan. Sau đó, sau khi nói xong lại trầm mặc một hồi, cuối cùng bỗng giọng nói thống khổ cất lên. Quận Vương, trong khoảng thời gian này ta thực sự đã suy nghĩ rồi, cảm thấy thực sự mình không thể sánh được Quận Vương, cho nên xin Quận Vương sau này đừng tới tìm ta nữa. Oanh! Nghe thấy lời này của Âu Dương Nguyễn Linh, Triệu Nhan chỉ cảm thấy trong đầu giống như bị người ta quăng một quả bom, hồi lâu sau cũng không kịp phản ứng lại. Hắn thực sự không ngờ mấy hôm trước, thông qua thư từ, Âu Dương Nguyễn Linh vẫn còn nói chuyện ngọt ngào với mình, bỗng nhiên lại nói ra chuyện tuyệt tình như vậy sao? Vì sao? Có thể cho ta một lý do được không? Hồi lâu sau, Triệu Nhan lúc này mới nghiến chặt răng lại nói, hắn thực sự không thể chấp nhận được chuyện này, cho nên phải làm rõ lý do trong đó. Thấy Triệu Nhan cần một lý do, Âu Dương Nguyễn Linh vẫn cúi đầu không nhìn Triệu Nhan, hồi lâu sau mới lên tiếng. Không có lý do, chỉ là tiền đồ của Quận Vương quá xa, tiểu nữ này là người bạc mệnh, thực sự vô phúc đi theo Quận Vương. Triệu Nhan nghe câu trả lời của Âu Dương Nguyễn Linh cũng thấy chua xót trong lòng. Mặc dù tình cảm giữa hắn và Âu Dương Nguyễn Linh bắt đầu là một sai lầm, nhưng sau đó hai người sống cùng với nhau, Triệu Nhan cũng dần dần đầu tư tình cảm của mình. Nhưng bây giờ người con gái này bỗng nhiên nói muốn rời xa mình, điều này khiến cho Triệu Nhan cũng có cảm giác bị người ta bỏ rơi. Nhưng đúng lúc Triệu Nhan cảm thấy trong lòng đau đớn tuyệt vọng, bỗng nhìn gương mặt cúi xuống của Âu Dương Nguyễn Linh, có hai hàng lệ không ngừng tuôn rơi. Điều này khiến cho Triệu Nhan sửng sốt, tiếp theo đó liền phản ứng lại. Đây là nước mắt của Âu Dương Nguyễn Linh, rõ ràng là nàng nói chia tay, vì sao nàng lại đau khổ như vậy? Nghĩ tới đây, Triệu Nhan liền tỉnh ngộ, điều này chứng tỏ Âu Dương Nguyễn Linh rất có khả năng cũng không phải thực sự muốn chia tay với mình, chỉ vì một số nguyên nhân nào đó cho nên mới không thể không nói ra như vậy. Điều này khiến cho Triệu Nhan cuối cùng cũng đã có thêm vài tia hy vọng, liền bước lên phía trước ôm lấy vai của Âu Dương Nguyễn Linh nói. Nguyễn Linh, nàng nói thật cho ta biết vì sao lại bỗng nhiên muốn chia tay với ta, liệu có phải tổ phụ nàng đang ép nàng không? Âu Dương Nguyễn Linh cũng không ngờ Triệu Nhan bỗng nhiên bước lên phía trước liền từ chối vài lần, nhưng lại không thể thoát ra được, cuối cùng nàng cũng đành phải từ bỏ ý định. Nhưng đối với câu hỏi của Triệu Nhan, nàng lại lắc đầu nói, không có ai ép ta hết, tổ phụ cũng chưa bao giờ muốn ta rời khỏi Quận Vương, những điều này là đều tự ta đưa ra quyết định. Vì sao? Mấy hôm trước nàng còn đồng ý với ta là sẽ tới biệt viện làm lão sư, tất cả những chuyện khác cũng đều rất bình thường, nhưng vì sao chỉ có mấy ngày lại khiến nàng đưa ra quyết định như vậy? Điều này có lẽ là có một lý do chứ? Triệu Nhan lại một lần nữa truy hỏi, lúc này hắn đã hoàn toàn tỉnh táo rồi. Với sự si tình của Âu Dương Nguyễn Linh tuyệt đối không thể thay đổi theo thời gian ngắn ngủi như vậy. Biểu hiện vừa rồi của nàng cũng chứng tỏ nàng có tình cảm đối với mình, cho nên khả năng duy nhất là nàng chịu sức ép từ bên ngoài. Nghe Triệu Nhan truy vấn mình lý do muốn rời xa hắn, trên mặt Âu Dương Nguyễn Linh cũng lộ rõ vẻ do dự, cuối cùng cũng nghiến răng lại nói. Quận Vương hà tất phải cần lý do của ta, bản thân người có lẽ hiểu rõ nhất mới đúng chứ. Hơn nữa rồi sao người cũng chưa từng thích ta, vì sao lại không để cho ta rời xa người chứ? Nghe câu trả lời của Âu Dương Nguyễn Linh, Triệu Nhan lại càng thêm hồ đồ, liền truy hỏi tiếp. Cái gì mà ta hiểu rõ nhất? Hơn nữa ai nói cho nàng biết là ta không yêu nàng? Nàng có phải là nghe người khác nói gì rồi không, cho nên mới hiểu lầm ta như vậy? Hiểu lầm, ta không thấy thế. Lúc này Âu Dương Nguyễn Linh cũng ngẩng đầu lên nhìn Triệu Nhan. Chỉ là lúc này nàng cũng ngước mắt giàn giụa, nhìn chằm chằm Triệu Nhan nói. Quận Vương kế hoạch dài lâu. Thực sự vô cùng hơn người, nếu Quận Vương có thể lừa Huyền Linh cả đời, Huyền Linh cũng chấp nhận, nhưng ông trời lại cho ta biết chân tướng, cho nên tiểu nữ thực sự không thể cứ ngốc nghếch mà ở bên cạnh Quận Vương được. Xin Quận Vương lượng thứ. Huyền Linh, nàng đang nói cái gì thế? Ta lừa dối nàng cái gì chứ? Nàng đã biết chân tướng là gì chứ? Triệu Nhan liền truy hỏi theo, hắn thực sự sắp bị Âu Dương Huyền Linh làm cho hồ đồ rồi, hơn nữa bây giờ xem ra giữa hai người rõ ràng là có cái gì đó hiểu lầm. Thấy bộ dạng bất đắc dĩ của Triệu Nhan, Âu Dương Nguyễn Linh cũng không khỏi có chút nghi ngờ vào sự phán đoán của mình. Tuy nhiên ngoài mặt vẫn vô cùng thương tâm nói, Quận Vương, người hùng tài đại lược muốn kế thừa hoàng vị là điều rất bình thường, chỉ là... Ai nói ta muốn kế thừa hoàng vị chứ? Âu Dương Nguyễn Linh vẫn chưa nói hết, Triệu Nhan liền cắt ngang lời. Ngoài ra hắn còn thực sự muốn biết chuyện vì sao Âu Dương Nguyễn Linh lại nhắc đến chuyện liên quan đến việc kế thừa hoàng vị. Lẽ nào Quận Vương không muốn kế thừa hoàng vị sao? Âu Dương Nguyễn Linh thấy Triệu Nhan ngắt ngang lời mình, ngược lại còn hỏi lại mình. Đương nhiên là không muốn kế thừa hoàng vị rồi. Hoàng vị rõ ràng là của đại ca ta, vì sao ta lại muốn cướp đi chứ? Triệu Nhan nói với vẻ mặt đương nhiên, nếu không phải là người hỏi vấn đề này là Âu Dương Nguyễn Linh, hắn e là đã chẳng muốn trả lời câu hỏi này nữa rồi. Âu Dương Nguyễn Linh nghe thấy câu trả lời của Triệu Nhan rõ ràng cũng hơi sừng sốt, nhưng ngay sau đó nàng lại có chút không tin, liền thừa hỏi lại một lần nữa. Quận Vương, thực sự không định kế thừa hoàng vị sao? Mặc dù Triệu Nhan không hiểu Âu Dương Nguyễn Linh muốn chia tay mình có liên quan gì tới việc kế thừa hoàng vị, nhưng kế thừa hoàng vị chắc chắn là phát huy được vai trò quan trọng trong đó, do đó chỉ biết bất đắc dĩ giải thích. Việt Linh, có lẽ hoàng vị trong mắt người khác rất có sức hấp dẫn, nhưng đối với ta mà nói thì hoàng vị lại là gánh nặng rất lớn. Hơn nữa chỉ cần ngồi ở vị trí đó, cả người hoàn toàn sẽ bị ràng buộc, cũng không còn được tùy ý làm những việc mà mình thích, thậm chí có thể phải bỏ đi một số thứ. Điều này đối với ta mà nói đều là chuyện cực kỳ vất vả. Khi Triệu Nhan nói tới đây, liền nói tiếp. Hơn nữa, tính tình của ta thực sự cũng không thích hợp làm hoàng đế. Tài năng của bản thân cũng không thích hợp làm hoàng đế. Nàng đừng thấy ta nào là vẽ tranh, nào là dạy học, bộ dạng dường như là rất tài hoa, nhưng làm hoàng đế thì không cần những thứ đó. Mà là khả năng chấp chính thực sự. Nếu xét từ phương diện này mà nói, đại ca của ta Triệu Húc còn mạnh hơn ta gấp bội lần. Cho nên bất luận là con người trên thế giới nghĩ thế nào, ta thì tuyệt đối không thể mà cũng không bằng lòng kế thừa hoàng vị. Nghe Triệu Nhan giải thích chi tiết như vậy, Âu Dương Nguyễn Linh cũng ngây người ra hồi lâu, sau đó mới lẩm bẩm tự nhủ. Nhưng người bên ngoài đều nói quận vương muốn kế thừa hoàng vị, ngay cả tổ phụ cũng nói như vậy. Hơn nữa người còn nói quận vương bây giờ đang tích lũy năng lượng, cưới Dĩ Nhi muội muội liên hôn với nhà tướng, bây giờ là tiếp cận ta, đó chính là dựa vào lực lượng của tổ phụ, từ đó tăng thêm vốn để cướp lấy hoàng vị. Cái gì? Âu Dương tướng công sao lại nói về ta như vậy? Khó trách nàng lại muốn rời xa ta. Triệu Nhan nghe tới đây cũng không khỏi buồn bực hét lên một tiếng. Lúc này hắn hầu như đã hiểu vì sao Âu Dương Nguyễn Linh lại muốn rời xa mình. Hóa ra nàng cho rằng mình tiếp cận nàng lại có mục đích. Điều này đối với người phụ nữ si tình như Âu Dương Nguyễn Linh mà nói đương nhiên là một sự đả kích rất lớn, thậm chí không thể nào chấp nhận được kết quả, do đó mới nói ra là muốn chia tay với Triệu Nhan. Quận vương thực sự không phải là vì hoàng vị mà tiếp cận Nguyễn Linh chứ? Lúc này Âu Dương Nguyễn Linh đang dùng ánh mắt đáng thương nhìn Triệu Nhan hỏi. Một mặt nàng muốn một lần nữa xác nhận sự thật giả của chuyện này, ngoài ra nàng cũng vô cùng hối hận, nếu không phải Triệu Nhan truy hỏi muốn làm rõ lý do của chuyện này, e là giữa hai người họ sẽ có sự hiểu lầm rất lớn. Chính trong hai năm này, ta đã từng hai lần cứu tính mạng của đại ca ta, nếu ta có suy nghĩ gì với hoàng vị, thì liệu ta có thể làm như vậy không? Triệu Nhan cũng vô cùng bất đắc dĩ nói, xem ra trong khoảng thời gian này, biểu hiện của hắn quá ư là ưu tú, đã khiến cho không ít người có những suy đoán về hắn. Cũng may mà hắn đã liên tục hai lần cứu sống tính mạng của Triệu Húc mới khiến cho huynh đệ họ không vì hoàng vị mà dạn nứt. Âu Dương Nguyễn Linh cũng là một người phụ nữ cực kỳ thông minh. Nghe thấy Triệu Nhan đã liên tiếp cứu Triệu Húc hai lần, điều này cũng khiến nàng cuối cùng đã hiểu Triệu Nhan thực sự không có ý nghĩ gì về hoàng vị, đương nhiên cũng không thể vì hoàng vị mà tiếp cận mình. Điều này cũng khiến cho nàng thoáng chốc cảm thấy thoải mái vô cùng, thậm chí cả người như mềm nhũn ra, suýt nữa thì ngã xuống đất. May mà Triệu Nhan đã bước như tên bắn lên, đỡ lấy eo thon của nàng. Nguyễn Linh, nàng không sao chứ? Triệu Nhan lại một lần nữa sợ hãi nhảy dựng lên. Vừa rồi sắc mặt của Âu Dương Nguyễn Linh rất tiểu thị, bây giờ lại còn bị suýt ngã, điều này khiến cho Triệu Nhan không khỏi lo lắng. Ta không sao. Âu Dương Nguyễn Linh cũng là lần đầu tiên bị đàn ông ôm vào trong lòng, điều này cũng khiến cho toàn thân nàng mềm nhũn ra, lại cộng thêm sức khỏe vốn đã có chút yếu ớt càng khiến cho nàng nhất thời không đứng vững được, đồng thời trên mặt cũng nóng bừng lên, căn bản không dám nhìn Triệu Nhan. Triệu Nhan thật ra cũng không cảm thấy điều gì, liền dìu Âu Dương Nguyễn Linh ngồi xuống giường, sau đó rót cho nàng một ly nước. Chờ tới khi Âu Dương Nguyễn Linh uống hớp nước, hơn nữa sắc mặt cũng đã khá hơn nhiều rồi, Triệu Nhan mới thấy yên tâm. Tuy nhiên lúc này Âu Dương Nguyễn Linh lại có chút hối hận nói, đều tại ta đã trách nhầm quận vương rồi. Không sao, chỉ cần giữa chúng ta không có hiểu lầm là được rồi. Triệu Nhan thật ra cũng không trách Âu Dương Nguyễn Linh. Dù sao nàng vốn chính là một người phụ nữ rất thành thật về mặt tình cảm, nhưng ngay sau đó hắn lại nhớ ra một chuyện, liền không hiểu hỏi. Nguyễn Linh, nàng nói, nàng nghe tổ phụ nàng nói ta muốn kế thừa hoàng vị, chuyện này sao ông ta lại có thể cho nàng biết chứ? Đồng thời với việc Triệu Nhan đưa ra câu hỏi này, trong lòng bỗng nhiên nảy ra ý nghĩ, đó chính là Âu Dương Tu không phải hối hận về chuyện giữa mình và Âu Dương Nguyễn Linh rồi chứ, cho nên mới cố ý nói cho Âu Dương Nguyễn Linh biết chính là để Âu Dương Nguyễn Linh rời xa mình. Nhưng lời của Âu Dương Nguyễn Linh lại nhanh chóng phủ định suy đoán của Triệu Nhan, chỉ thấy nàng ngượng ngùng nói. Tổ phụ không thể nói ra những chuyện này trước mặt ta được, nhưng lần trước học sinh của tổ phụ là Tăng Cùng tới thăm, Tăng tiên sinh đã từng dạy ta và hai đệ đệ, vì vậy ta theo lễ mà tới dâng trà, không ngờ vừa tới bên ngoài thư phòng lại nghe thấy hai người tổ phụ đang thảo luận về chuyện của quận vương, sau đó... Triệu Nhan nghe tới đây, cũng xem như là hiểu rồi, có lẽ là Âu Dương Tu cũng giống như những người khác cảm thấy mình hiện giờ dùng việc dạy học để tăng thêm danh vọng là để sau này tranh ngôi vị với Triệu Húc. Thậm chí còn thấy mình tiếp cận Âu Dương Nguyễn Linh cũng là vì lôi kéo sự sùng ái của ông ta. Kết quả là những lời này lọt vào tai của Âu Dương Nguyễn Linh, khiến cho nàng lo lắng, kết quả là đã xảy ra hiểu lầm của ngày hôm nay. Nhưng tiếp theo đó, Triệu Nhan lại nghĩ, hôm nay khi mình tới gặp Âu Dương Tu, biểu hiện của ông ta cũng có chút kỳ lạ, xem ra cũng có lẽ là biết chuyện Âu Dương Nguyễn Linh muốn chia tay mình rồi. Khi đó ông ta dù không có biểu hiện ra, nhưng bây giờ Triệu Nhan nghĩ lại cảm thấy hình như ông ta rất thích chuyện này. xem ra trong lòng ông ta vẫn không tán đồng chuyện giữa mình và Âu Dương Nguyễn Linh. Thậm chí Triệu Nhan còn nghi ngờ Âu Dương Nguyễn Linh liệu có phải đã mắc bẫy của Âu Dương Tu rồi không. Nói không chừng ông ta cùng với Tăng Cùng đã cố ý nói để cho Âu Dương Nguyễn Linh nghe thấy. Nghĩ tới khả năng này là do Âu Dương Tu giở trò bên trong, Triệu Nhan cũng không khỏi có chút tức giận. Nhưng khi hắn gặp Âu Dương Nguyễn Linh lại rất nhanh chóng tan biến đi cơn giận. Âu Dương Tu không phải là không muốn gả cháu gái cho mình sao? Vậy thì mình sẽ cố tình mang Âu Dương Nguyễn Linh đi. Dù sao ngày xưa là ông ta đã đồng ý chuyện của mình và Âu Dương Nguyễn Linh, bây giờ có hối cũng muộn rồi. Nguyễn Linh, ta nghe nói bệnh của Âu Dương phu nhân đã khỏi rồi, nhưng bản thân nàng lại khiến cho mình yếu đi. Lần trước cũng như vậy, nàng cũng quá là không biết yêu quý bản thân mình. Ta thấy chỉ bằng nàng vẫn nên chuyển tới biệt viện đi. Hơn nữa cũng sắp khai giảng rồi, nàng có lẽ cũng đã đồng ý với ta sẽ tới trường làm lão sư rồi. Tới khi đó chúng ta cùng dạy những học sinh ngoan ngoãn đó. Nàng thấy sao? Triệu Nhan lúc này mỉm cười nói. Quá tốt rồi, vốn sau khi sức khỏe của tổ mẫu khỏe lại, ta cũng định quay về, nhưng tổ phụ lại vẫn luôn muốn ta ở lại thêm vài ngày. Ta cũng lo lắng cho bệnh tình của tổ mẫu lại tái phát, cho nên vẫn cứ ở lại đây cho tới giờ. Nói ra ta cũng lâu rồi không có nghe qua quận vương giảng bài rồi. Ông Dương Nguyễn Đinh nghe thấy đề nghị này của Triệu Nhan liền vui vẻ nói. Đối với người phụ nữ bị rơi vào bẫy ái tình, đương nhiên là hy vọng có thể ở bên người đàn ông mình yêu thương cùng nhau làm mọi việc. Vậy thì được rồi, 3 ngày nữa sẽ khai giảng, tới khi đó còn phải chiêu sinh một lượng học sinh mới. Những học sinh này do nàng dạy, nhưng sức khỏe hiện giờ của nàng có ổn không? Triệu Nhan hỏi tới lời cuối cùng lại có chút lo lắng. Sức khỏe của ta không sao, chỉ là mấy hôm rồi không có nghỉ ngơi tốt, chỉ cần ngủ một giấc là có thể bình phục lại. Ngày mai ta sẽ thu dọn đồ đạc quay về biệt viện. Ông Dương Nguyệt Linh lúc này về mặt đầy mệt mỏi nói, thậm chí tinh thần cũng có chút uể oải. 3 ngày nay nàng cũng không được nghỉ ngơi tốt, đơn giản chính là không biết nghỉ thế nào, ăn cơm cũng không có hứng. Lúc này sau khi giải được nút thắt trong lòng rồi, cơ thể đã hoàn toàn được thoải mái, liền cảm thấy có một cơn buồn ngủ không thể cưỡng lại được, mắt cũng sắp không mở ra được nữa rồi. Thấy bộ dạng buồn ngủ của Âu Dương Nguyễn Đinh, Triệu Nhan cũng không khỏi có chút đau lòng, hắn liền khẽ ôm nàng vào lòng. Kết quả là chưa đầy một phút Âu Dương Nguyễn Đinh đã chìm vào trong giấc ngủ say. Cuối cùng Triệu Nhan cẩn thận ôm nàng nằm lên giường, sau đó giúp nàng cởi giày và đắp tấm chân mỏng lên người, thả màn che mũi, sau đó mới nhẹ nhàng rời khỏi phòng. Âu Dương Tu vẫn luôn chờ ở dưới tầng. Khi ông thấy vẻ mặt tươi cười của Triệu Nhan đi xuống, khiến ông cũng thấy sừng sốt, sau đó liền bước lên hỏi. Quận Vương, Nguyễn Linh nói thế nào? Chỉ là hiểu lầm thôi, Nguyễn Linh đã đồng ý ngày mai tới biệt viện rồi. Hơn nữa còn muốn làm lão sư trong trường tiểu học mà ta xây dựng. Hy vọng Âu Dương tướng công bỏ qua cho. Triệu Nhan mỉm cười nói, đồng thời cũng quan sát kỹ phản ứng của Âu Dương Tu. Quả nhiên Âu Dương Tu nghe thấy Triệu Nhan nói như vậy, vẻ mặt cứng đờ, ngay cả nụ cười cũng có chút miễn cưỡng. Điều này đã khiến cho Triệu Nhan càng nghi ngờ toàn bộ câu chuyện rất có khả năng chính là Âu Dương Tu đứng sau giở trò. Tuy nhiên hắn cũng không có vạch mặt ngay, dù sao hắn cũng không có bất kỳ bằng chứng nào. Không có gì là được rồi. Rất nhanh Âu Dương Tu đã khôi phục trở lại, nhưng rất nhanh đã thấy ông nói với Triệu Nhan. Quận Vương, nghe nói ở ngoài thành không những xây dựng một trường tiểu học, đồng thời cũng đã thiết lập một cái gọi là trường quân đội, chỉ là không biết trường quân đội này có vai trò gì. Triệu Nhan cũng không ngờ Âu Dương Tu lại bỗng nhiên hỏi tới chuyện của trường quân đội. Điều này đã khiến cho hắn không khỏi sửng sốt. Đồng thời trong lòng cũng có cảm giác, bởi vì chuyện của trường quân đội sớm đã không còn là cơ mật gì nữa. Tuy nhiên, ngoài một số quan văn cấp thấp dâng tấu nói vài câu ra, quan văn có cấp bậc như Âu Dương Tu lại không có bất kỳ ý kiến hay phát biểu cách nhìn về việc này. Bây giờ bỗng nhiên ông ta lại hỏi tới chuyện của trường quân đội. Đây liệu có phải là cũng có nghĩa gì đó không? Trường quân đội kỳ thật chỉ là trò chơi nhất thời. Trước đây cũng không biết ai đã truyền chuyện ta giúp người ta giảm cân ra ngoài, do đó có một số thân bằng hảo hữu đó liền đưa tới rất nhanh nhiều thanh niên béo phì, cuối cùng bất đắc dĩ liền tạm thời bố trí họ lại, hàng ngày dùng phương pháp luyện binh để giảm béo cho họ. Nên nhớ, muốn giảm cân, khống chế ăn uống vẫn là thứ yếu, quan trọng nhất chính là vận động. Sau đó người trong nhà tướng cảm thấy những thanh niên trong nhà mình sớm muộn cũng sẽ phải vào quân đội, bây giờ sớm rèn luyện một số sự vụ trong quân cũng có lợi, do đó ngay trong cơ sở giảm cân đã thiết lập nên trường quân đội. Triệu Nhan mỉm cười nói, hơn nữa hắn còn nói rất thực tình. Ồ, nghe quận vương nói như vậy, trường quân đội đối với đại tống ta mà nói thật sự là một chuyện hay. Âu Dương Tu cười nhạt nói, đồng thời lại dùng ánh mắt nghi ngờ đánh giá Triệu Nhan, xem ra ông ta không tin được lời giải thích của Triệu Nhan. Triệu Nhan cũng không muốn nói quá nhiều chuyện trường quân đội với Âu Dương Tu, do đó liền cáo từ. Âu Dương tướng công, nếu Uyển Linh không sao nữa vậy ta xin cáo từ. Ngoài ra tính tình của Uyển Linh đơn giản là hay nghĩ linh tinh, có những chuyện đừng để nàng liên lụy vào trong đó thì tốt. Sau khi Triệu Nhan nói xong, cũng không buồn chú ý tới sự kinh ngạc trên khuôn mặt của Âu Dương Tu, mà hành một lễ rồi rời đi. Bất luận những lời nói đó của Âu Dương Nguyễn Linh nghe được là trùng hợp hay là cái bẫy, chuyện này Âu Dương Tu cũng phải có trách nhiệm nhất định.